đừng ghi vào nhớ tình duyên kết xe gió trời. Những ước nguyện ngày xưa anh đừng ghi vào nhớ tình duyên kết xe.